trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi. Chương 37, hồi chiều. Góc truyện audio.com. Edit by An Nhiên. Chiến kỳ kỳ lân xanh kim tung bay trong gió, đóng quân trở về, dẹp họa ngoại xâm, mơ ước của bách tính không trở thành cho xương, 6 năm lạnh lẽo nằm gai nếm mật ắt sẽ có một ngày thắng. Trên lưng ngựa sóc này, Kiều Hồng Ảnh một tay cầm bông hoa nhỏ vừa hái được ngồi trong ngực Trung Ly Mục hát, bài hát trẻ nhỏ chạy ba dặm, lời là Hán ngữ Tiểu Kiều cũng đọc không rõ, mỏ mẫm ê a, cao hứng vậy. Trung Ly Mục một tay cầm dây cương, một tay vòng trên eo nhỏ Kiều Hồng Ảnh, đem người dán trước người mình, quấy nhiễu thịt bụng tiểu hài tử. Ai nha má ơi, Kiều Hồng Ảnh cười khanh khách trốn, Trung Ly Mục đỡ ở hai bên, sợ làm tiểu hài tử ngã xuống, cúi đầu nhíu mày giáo huấn. Cái gì mà ai nha má ơi, chớ học khẩu âm đó của Vệ Lạc. Khẩu âm, giọng đặc trưng của địa phương. Vệ Lạc cùng Tiêu Diêu một người một ngựa chậm rãi theo sau, Vệ Lạc ném cho Tiểu Kiều quả dại hái ven đường, đầy mặt cười ti tiện. Tiểu hài tử học thật là nhanh nha, trung tướng quân ngươi không được phân biệt đối xử vùng miền, phải không Kiều Nhi? Kiều Hồng Ảnh được cổ vũ, gặm một quả dại, đáp ứng giòn tan. Đúng nha lão thiết từ địa phương phương Bắc biệt hiệu để gọi huynh đệ thân thiết. Trung Ly Mục miễn cưỡng nuốt về một cục máu, quá tức giận rồi, Vệ Lạc con gấu này, phá hoại con vẹt nhà ta, giờ lại tới Tiểu Kiều nhà ta. Mười mấy năm trước chúc thọ lão thái thái nhà Trung Ly Mục đưa tặng một con vẹt yến phụng, không ngờ khi đó Vệ Lạc mỗi ngày chạy đến phủ tướng quân chơi, chưa tới hai ngày, con vẹt kia đã thấy ai liền hỏi người đó. Ngươi làm cái gì đó quạch quạch, Tiêu Diêu nhếch môi cười, ánh mắt đã trong trẻo hơn không ít. Kiều Hồng Ảnh tìm thảo dược giã lấy nước rửa mắt, hiện giờ cũng không đến nỗi cái gì cũng không thấy. Vệ Lạc duỗi tay tới đỡ chân Tiêu Diêu, đưa mắt trêu ghẹo. Ai, nhị gia tới đây cưỡi chung một con với ta. Khóe miệng Tiêu Diêu giật một cái. Mọi người đều là người trưởng thành. Mắt Vệ Lạc như mấy tên đầu trộm đuôi cướp. Ai u, có thể sao, người trưởng thành, nhị gia muốn cùng ta chấn một cái ư? Tiêu Diêu một trưởng đánh qua. Ta nói mọi người đều là người trưởng thành, đừng mẹ nó đè chết ngựa. Kiều Hồng Ảnh kỵ trên cổ Trung Ly Mục đội hoa nhỏ cho đại ca, thân mật cúi người ôm cổ Trung Ly Mục đưa mặt qua muốn hôn hôn. Trung Ly Mục bị đội một đầu hoa, Vệ Lạc cười run người, lập tức ngã từ trên lưng ngựa xuống, còn bị móng ngựa đạp một cước, bốn người nhốn nháo ồn ào mà đi, trong sơn cốc đều là tiếng cười. Trận đánh cuối cùng muôn phần mạo hiểm, nếu muốn nói là làm cách nào mà trong ba ngày cuối cùng xoay chuyển càn khôn, vậy phải tìm hiểu ngược từ việc Tiểu Kiều dựa vào Kiệt Ưng truy ra bốn tên gian tế Tây Duẫn ngày đó. Khi đó Trung Ly Mục vẽ bức họa tác chiến tỉ mỉ, giấu trong góc án thư, gian tế Tây Duẫn trước lúc xa lưới đã dùng chim truyền thư mang tuyến đường truyền về Tây Duẫn. Mà bức họa tác chiến kia tất cả đều là thật, bao gồm nguồn nước, nơi đóng quân và bố trí binh lực. Điểm duy nhất có vấn đề xuất hiện cuối cùng. Bức họa có vẽ nơi giấu lương thảo quân nhu, nhưng trên thực tế, đó là khu chiến xa trọng binh mai phục thứ hai của Trung Ly Mục, tất cả đều là để dụ phần lớn binh lực Tây Duẫn đến mai phục trong đó, một mẻ hốt gọn. Góc truyện audio.com. Hư hư thật thật đổi trắng thay đen, đánh cho Tây Duẫn trở tay không kịp. Trận chiến này Tây Duẫn Vương đã chết trong lúc hỗn chiến, Tây Duẫn bị diệt, Kiệt tộc một cây chẳng chống vững nhà, tộc nhân Khả Hãn đầu hàng quy thuận đại thừa, biên ải Tây Bắc từ nay về sau không còn chiến hỏa. Nạp Kỳ triệu hoán giả mị khiến Thiên Uy Doanh tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vốn phải xử tử, niệm tình hắn chủ động giao ra thuốc giải độc tha cho hắn một mạng. Theo như ý của Trung Ly Mục, Nạp Kỳ có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Kiều Hồng Ảnh nói tình cho Nạp Kỳ có thể gọi cửu ba xà, vạn nhất gọi cửu ba xà, tất cả mọi người bị cắn lúc ấy sẽ mất mạng, Nạp Kỳ chỉ gọi rắn cắt đỏ độc tính không mạnh, đã là âm thầm giúp bọn họ rất nhiều. Nhìn Kiều Hồng Ảnh thành khẩn xin tha, Trung Ly Mục không nỡ khiến tiểu hài tử khổ sở, thả thì thả đi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân thật không lừa ta. Nạp Kỳ được thả, bình giấm chua của tướng quân cũng lật. Đêm khuya chợt nghe thấy trong trướng đứa nhỏ đáng thương khóc giống bò về phía góc giường. Đại ca ngươi xấu lắm, ta không muốn về nhà với ngươi. Nghe xong lời này, Trung Ly Mục cầm lấy cẳng chân tiểu hài tử kéo về, động tác lại càng mạnh hơn, cứng rắn tiếp tục một bên ép hỏi. Không cùng ta về nhà, ngươi muốn cùng kiệt nhân kia về nhà sao? Không không không, đại ca, ta về nhà với ngươi. Tiểu Kiều mặt đầy nước mắt nắm chặt đệm giường, ô ô hừ hừ. Đại ca, ta sai rồi, tha cho ta. Cả đêm giày vò Tiểu Kiều khóc chít chít cầu xin tha thứ, không bỏ nổi xuống giường, suỵt suỵt đều là tướng quân ôm đi giải quyết. Thiên Uy quân khải hoàn hồi chiều, kinh thành trăm dặm muôn người đều đổ ra đường, những nơi đi qua đều được người dân mến phục tán dương, đi ngang qua Lẫm Châu, dân chúng hai bờ sông cao giọng la lên. Thiên Uy bảo vệ đại thừa chúng ta. Chiến thần Trung Ly tướng quân, thần đao Vệ Lạc tướng quân,

Nhìn trong mắt Vệ Vinh đầy ngưỡng mộ sùng bái, Tiêu Diêu tựa như nhìn thấy chính mình năm đó, dùng ánh mắt đó nhìn Vệ Lạc, trong mắt sáng ngời rực rỡ. Vệ Vinh cảm giác bầu không khí có gì đó sai sai, cúi đầu liền thấy ca hắn đang vụng trộm câu ngón tay Tiêu đại nhân, hai người dính qua dính lại. Tiêu Diêu mặt đỏ lên, rút tay ra, bị Vệ Lạc duỗi tay bắt lấy, giơ lên đưa đến trước mặt Vệ Vinh. Gọi tẩu tử chị dâu, tẩu tử, Vệ Vinh sừng sốt nửa ngày, đột nhiên cực kỳ kích động chạy đi. Bè bè ha ha ha ha ha, Tiêu đại nhân là người nhà chúng ta rồi ha ha ha ha, ta xem các ngươi ai còn dám bắt nạt ta ha ha ha ha. Ban đêm, ngoài cung, Kiều Hồng Ảnh đang yên ắng nằm ngủ gật trong một lùm hải đường, hương thơm nhân gian đã hết, giữa những bông hoa đỏ tươi có thể thoáng thấy một mỹ thiếu niên. Trung Ly Mục vỗ vỗ tay về phía bên này, Kiều Hồng Ảnh cực kỳ nhanh bò dậy, bổ nhào vào trong ngực Trung Ly Mục, được Trung Ly Mục ôm lấy. Trong màn đêm bên hồ, không ít người đang thả đèn cầu phúc trên sông, ánh đèn lấp lánh lặng lẽ nở rộ sau lưng hai người. Trung Ly Mục hỏi, ta có thể lấy ngươi không? Tiểu Kiều ngửa đầu cười vui vẻ. Được a được a được a, hết chương 37. Bình giấm chua của tướng quân Lật Hi Hi Omega, cách chương.